đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, Vu Chính Hải có thể lật này bán. 4 càng cầu đặt mua. Đại thụ che trời trên ngọn cây tu hành giả. Nhìn ra xa đầu kia lang vương. Có người chửi ầm lên. Dị tộc khinh người quá đáng. Thực tại đáng ghét. U Minh giáo mặc dù là ma giáo. Có thể tốt xấu biết rõ chống cự dị tộc. Tứ hoàng tử Lưu Bình làm sao lại cấu kết dị tộc. Sao không mở ra trận pháp. Mở không. U Minh giáo có thể nhẹ nhàng như vậy chiếm lĩnh Lương Châu Thành. Cũng là bởi vì trận pháp bị khống chế. Tứ hoàng tử thủ hạ lục đại tướng quân. Nếu là đều chạy tới lời nói. U Minh giáo khó. Đám người nghị luận. Nhưng bọn hắn cao nhất tu vi bất quá là phạn hải bát mạch. Căn bản giúp không được gì. Nhiều lắm là liền là tại chiến cuộc kết thúc công việc thời điểm. Chạy xuống đi giết một ít tiểu lâu la. Dương Viêm lơ lửng tại Lương Châu dưới thành. Mày nhíu lại. Nhìn về phía trước nhu lợi cao thủ. Cùng lúc đó, Vu Hồng cao độ nhưng là không còn cao như vậy. Bay ngược đồng thời, oanh đụng vào tường thành bên trên. Tường thành xuất hiện tổn hại. Nhưng là tường thành độ dày cực kỳ đáng sợ. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Vu Hồng rơi xuống. Đơn trưởng chống đất, phun ra một ngụm máu tươi. U Minh giáo một phương. Tổn thất không ít, đối phương cũng không tốt gì. Song phương tám lạng nửa cân. Dương Viêm cất cao giọng nói. Cáp Lạc, người nhóm nhu lợi người. Từ trước đến nay khuất phục Đại Viêm. Hiện tại cánh cứng rồi. Thanh âm vang dội, dường như sấm sét, vang vọng cả cái tường thành. Đồng dạng lơ lửng ở phía xa không trung nhu lợi người cao thủ Cáp Lạc. Khoanh tay, khinh bỉ nói. Dùng người nhóm Đại Viêm lời nói đến nói. Liền là hôm nay không giống ngày xưa. Chấm ngoặc kép, ngươi thật sự cho rằng Đại Viêm không được rồi. Dương Viêm nói ra, nếu là Đại Viêm thật không được, U Minh giáo đã sớm cầm xuống Đại Viêm. Sao lại cho ngươi dị tộc cơ hội? Ngoặc kép, Lưu Bình đã đáp ứng qua chúng ta. Chỉ có cầm xuống U Minh giáo. Lương Châu 10 thành, nhường cho bọn ta 3 thành. Cáp Lạc nói ra, nói bóng gió, ngươi U Minh giáo sẽ cho càng nhiều sao? Trên đời nào có vĩnh hằng đối đầu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cáp Lạc cái này lời rõ ràng bên trong có chuyện. Nếu như U Minh giáo cho 4 tòa thành trở lên, cái kia đám này dị tộc hội không chút do dự phản chiến đối phó Lưu Bình. Nghe nói như thế, Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Lưu Bình trấn thủ biên cương nhiều năm, làm sao lại làm ra loại khuất nhục này sự tình? Chính là trấn thủ biên cương người. Mới hiểu được một tấc thổ một tấc giang sơn kiếm không dễ. Mỗi một tấc đều là các tướng sĩ tiên huyết đúc thành. Há có thể tùy tiện cắt nhường. Đáng tiếc, người đối mặt là U Minh giáo. Dương Viêm sóng âm rất cường thế. Dương Viêm, ta và ngươi đánh 3 ngày 3 đêm. Từ Tây Bộ Hoang Nguyên. Một đường đánh tới Lương Châu Thành. Ngươi coi như có chút bản sự. Thức thời, liền thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Cáp Lạc sóng âm lan lộn mà tới. Đê không chỗ. Rất nhiều lâu lan tu hành giả phi hành hội tụ lại với nhau. Thuần một sắc toàn bộ là tu hành giả. Không có phổ thông người đội ngũ. Chừng hơn 2.000 người. U Minh giáo một phương. Chỉ có hơn 1.000 tu hành giả. Mặt giấy thực lực. Nhu lợi người cùng lâu lan người chiếm ưu. Oanh. Ầm ầm. Phía đông không trung bên trong. Xuất hiện pháp thân va chạm thanh âm. Toàn bộ tu hành giả sôi nổi nhìn sang, khoảng cách quá xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy kim quang mạn thiên, mà sau tiêu thất, bắt rùa trong hũ, Thẩm Lương Thọ nói ra, lại hoặc là, kế dụ địch, có ý tứ gì, Tiểu Diên Nhi nghe không hiểu nhiều, Tư Vô Nhai không phải người ngu, Dương Viêm rất có thể là dụ địch xâm nhập, đến lúc đó, U Minh giáo tập thể rút lui, lang một ngày vào thành. Há lại sẽ tùy tiện rời đi. Thẩm Lương Thọ nói ra. Lục Châu nhìn về phía Thẩm Lương Thọ. Cái này phân tích tựa hồ có chút đạo lý. Lúc này bắt lấy Tiểu Diên Nhi tay. Nói ra. Đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dị tộc người lại lần nữa phát động công kích. Hướng phía tường thành bay tới. Lần này. Dương Viêm quả quyết nói. Rút. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Thẩm Lương Thọ ba người từ tường thành rơi xuống. Hướng phía thành bên trong đê không phi hành. Tràng diện quá hỗn loạn. Khắp nơi đều là tu hành giả. Sư phụ, cứ như vậy đi. Lão Bách tính làm sao bây giờ? Tiểu Diên Nhi nói ra. Thẩm Lương Thọ lắc lắc đầu nói. Không cần lo lắng. U Minh giáo lần thứ nhất công kích Lương Châu ban đêm. Đại đa số dân chúng đều rút lui. Bây giờ không phải là thời đại viễn cổ. Rút lui rất nhanh. Khó trách ta cùng sư phụ lúc tiến vào. Người nào cũng không thấy. Tiểu Diên Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Ba người một bên đê không phi hành. Vừa quan sát thành bên trong tình huống. Tuy nói đại đa số lão bách tính rút lui. Có thể y nguyên có rất nhiều tu hành giả cùng phổ thông người trà trộn tại thành bên trong. Thừa dịp loạn phát lấy chiến tranh tài. Khắp nơi vơ vét tài vật. Thẩm Lương Thọ cũng là dạng này người. Mỗi cái thời đại đều không hội thiếu khuyết loại người này. Mau nhìn phía đông. Thẩm Lương Thọ chỉ phía tây phương hướng. Những cái kia nguyên bản đứng tại cây xem náo nhiệt tu hành giả nhóm. Sôi nổi ngừng lại. Nhìn xem cái này một màn kinh người. Lưỡng đạo bảy tám trượng pháp thân. Còn có nhất đạo bảy trượng pháp thân. Ba tòa nối thành một mảnh. Ngự không mà tới. Sau lưng bọn hắn. Cũng tương tự có ba bốn tòa pháp thân truy kích. U Minh giáo cái khác ba vị hộ pháp. Còn có cự liễn. Hỏng bét. U Minh giáo rút lui. Tu hành giả nhóm. Nhảy xuống nhánh cây. Hướng phía đông phương bay nhanh. Lục Châu tuyển trạch rơi xuống. Nhìn xem cái kia tam đại hộ pháp cũng hướng phía nam phương bay đi. Rất nhanh liền cùng Dương Viêm tụ hợp. Không biết tung tích. Lục Châu khẽ chau mày. Nhiệt đồ. Quả nhiên là kế dụ địch. Cùng lúc đó. Dòng dã hơn 1.000 người phi hành đội ngũ. Thế mà tại ngắn ngủi như vậy thời điểm rút lui. Rất rõ ràng là có tổ chức có dự mưu kế hoạch. Lại nhìn phía tây tường thành bên trên. Lâu Lan người cùng Nhu Lợi người chậm rãi bay vào. Hơn 2.000 người to lớn phương trận. Tốc độ phi hành ngược lại rất chậm chạp. Hắn nhóm không thể không chậm chạp. Để phòng thành chúng cạm bẫy. Vu thuật tu hành giả nhóm bay đến phía trước. Không ngừng phóng xuất ra từng đạo tử sắc vòng sáng. Điều tra phụ cận trận pháp. Đi, thế cục đã diễn biến thành Lưu Bình cùng dị tộc ở giữa đấu tranh. Ngay ở chỗ này, Lục Châu chỉ thành bên trong lầu các. Ba người lầu các, vừa đi lên, phía nam truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mạn thiên cương khí nở rộ. U Minh giáo không phải từ mặt phía nam rút đi sao? Tại sao lại đánh lên rồi? Thẩm Lương Thọ đến phía nam, xuyên thấu qua cửa sổ lỗ hổng nhìn sang, không khỏi trừng mắt, đại viêm quân đội, một vị cẩm y nữ tử, cầm trong tay màu hồng dù giấy, cùng U Minh giáo kịch liệt tranh đấu, cẩm y tỷ tỷ, Tiểu Diên Nhi nhận ra được, Lý Cẩm Y, Lục Châu nhìn sang, cái kia thất diệp nữ tính pháp thân, thủ đoạn kinh người, chính là Lý Cẩm Y. Ngụy Trác Ngôn không phải tại Ích Châu liền bại sao? Làm sao lại chi viện Lương Châu? Lục Châu nghĩ đến Giang Ái Kiếm. Cái này ra hỏa, thật là tư vô nhai khắc tinh sao? Thế cục lại lần nữa bị nghịch chuyển. Lý Cẩm Y một người không có khả năng là tứ đại hộ pháp đối thủ. Thần đô hẳn là phái bát diệp cao thủ. Chấm ngoặc kép, xong, U Minh giáo xong. Thẩm Lương Thọ nói ra, dị tộc, Lưu Bình. Lý Cẩm Y, tam phương bao bọc U Minh giáo, tứ phương thế lực, đều ở trên không trung lơ lửng. Thẩm Lương Thọ thấy cảnh này, cũng là tim đập rộn lên. Cục này thế, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Thiên hạ đệ nhất ma giáo, lại bởi vì Lương Châu nhất chiến, như vậy vẫn lạc sao? Chưa hẳn, Lục Châu lắc đầu, lão tiên sinh có cao kiến. Vu Chính Hải như tại, có thể lật này ban. Lục Châu nói ra, Thẩm Lương Thọ hai mắt trợn to. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi, Thẩm Lương Thọ đồng thời nhìn về phía U Minh giáo Phi Liễn. Cái kia, Vu Chính Hải đến cùng có hay không tại Phi Liễn bên trong đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.